Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501. Thì một lần a, đi ngang qua một cái giao lộ, xe lần nữa bị chắn xuống tới. Diệp Lâm Na bác Đức rõ ràng Ska Á quay cửa xe xuống dò xét cái đầu nhìn sang. Nguyên lai là hai vị tuần cảnh ngay tại kiểm tra một cỗ màu đen xe con. Chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi, chẳng biết tại sao, trong mấy ngày này Funiji kiểm an tra đột nhiên khẩn trương lên. Còn cố ý chú ý xuống, quay chung quanh cuối năm tổng thống lựa chọn, gần nhất một hệ liệt người ứng cử tuyển chiến càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều người ứng cử đều chạy tới Ripney bỏ phiếu, nhưng có thể dẫn phát trước mắt cục diện, cần phải chỉ có Kiev vị kia. Bất quá. Tổng thống đương thời Cooper rõ ràng tạm thời còn không có tuần diễn bỏ phiếu kế hoạch. Tóm lại rất kỳ quái. Diệp Lâm Na đại khái hiểu. Có lẽ chỉ là mình tầng thứ quá thấp duyên cớ. Đối với ngay sau đó cảnh ngộ, Diệp Lâm Na cũng khó tránh khỏi cảm khái. Năm ngoái cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi phía bắc suối nước nóng làng du lịch chơi. Cái kia khỏa bị cái nào đó phú quý cô nương tiện tay cầm xuống huyết phách mặt dây chuyền. Hiện tại còn để Diệp Lâm Na trí nhớ sâu sắc. Lần kia về sau, Diệp Lâm Na bất chi bất giác trở thành bốn người bên trong hy vọng nhất cải biến hiện trạng một cái. Bởi vậy đầu nhập chính mình có thể nỗ lực hết thảy. Còn sớm từ trước, cơ hồ là đập nồi dìm thuyền địa tham gia Ripney Châu nhân viên công vụ thông báo tuyển dụng khảo thí. Có lẽ cũng là khổ tâm người thiên không phụ. Diệp Lâm Na trở thành bốn cái tiểu đồng bọn bên trong duy nhất thành công người. Không chỉ có thuận lợi tiến vào Ripney Châu rừng rậm tư nguyên cục. Còn thêm vào Ripney giúp tổ kiến Ukraine tiến bộ đồng minh đảng. Bởi vì là trở thành nhân viên công vụ cũng không phải Diệp Lâm Na mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu như có thể, Diệp Lâm Na hy vọng tiến một bước tham gia chính trị. Trở thành người trên người. Tựa như gần đây một đám ứng cử viên tổng thống bên trong vị kia tên là Natalia Viteran cô nữ. Nghị viên như thế, ai nói nữ nhân thì nhất định không thể trở thành tổng thống đâu. Dã tâm sẽ cải biến một người, cũng khẳng định sẽ cải biến cái này nhân sinh sống. Diệp Lâm Na bên này, tại nàng thuận lợi trở thành nhân viên công vụ về sau. Có lẽ là bởi vì nàng biến đến thái thượng tiến. Có lẽ là chịu không được giữa hai người chênh lệch. Bạn trai Alexandro Kho Tư Mẫn Khoa rất nhanh chủ động đưa ra chia tay. Sau đó còn từ bỏ Nokia công xưởng công tác. Mượn một vòng tiền. Gom góp lộ phí về sau nhập cư trái phép đi nước Đức. Hai người lại không có liên hệ. Mà mặt khác một đôi. Sergey cùng Mary. Thì là vẫn như cũ lưu tại Nokia công xưởng. Hơn nửa năm. Sergey thành công thu hoạch được tấn thăng, trở thành quản lý hơn 10 người tiểu tổ trưởng. Hai người đã tại chủ bị kết hôn sự tình. Diệp Lâm Na còn cùng Mary duy trì liên hệ, ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm. Bất quá, trên thực tế cũng dần dần từng bước đi đến. Hiện tại Diệp Lâm Na theo sát chính mình cấp trên. Vị kia tên là Anastasia Lajeva nữ nhân, nghe nói rất có bối cảnh. Chỉ là mọi người cũng không biết nàng bối cảnh vì sao. Lajeva chính mình cũng không nói. Diệp Lâm Na lại là có thể theo các loại chi tiết nhìn đến rất nhiều. Tỉ như, chính mình cấp trên ăn mặc, thường xuyên có thể thấy được Chanel, Gucci, Burberry các loại xa xỉ phẩm bài. Tuyệt đối không phải một cái Ripney chính phủ phổ thông tiểu quan liêu có thể tiêu phí nổi. Dù là đối phương làm rừng rậm tư nguyên cục cấp dưới Ripney thành thị xanh sạch hóa kiến thiết chủ. Nhiệm phòng làm việc, trên lý luận vô cùng có chất béo một cái chức vị. Nhưng, không nói đến ngay sau đó Ripney châu chính phủ hệ thống không tồn tại ép chất béo đất đai. Nhận chức về sau, Diệp Lâm Na cũng rất nhanh phát hiện, chính mình cấp trên rõ ràng cũng không phải loại người như vậy. Ngược lại phi thường thanh liêm chuyên nghiệp. Diệp Lâm Na sau đó lại cảm thấy khẳng định là đối phương trượng phu duyên cớ. Thế mà, dần dần cũng được biết, chính mình vị thủ trưởng này thuộc về độc thân. Chỉ có hai cái nữ nhi ở nước Anh đọc sách. Không phải trượng phu, hẳn là tình nhân. Bất quá, dù là một mực chú ý, Diệp Lâm Na vẫn không thể nào phát hiện vị thủ trưởng này tình nhân là chính phủ cao tầng hoặc là Ripney giúp vị nào lão đại. Vô luận như thế nào, một nữ nhân như vậy, Diệp Lâm Na trực giác nói với chính mình, chăm chú trèo ở, khẳng định không sai. Phía trước xe đột nhiên động lên đến, hiển nhiên kiểm tra hoàn tất, Diệp Lâm Na chính phải lái xe. Có người tới gần nơi này một bên, đem một phần truyền đơn theo quay kiếng xe xuống nhét vào tới. Diệp Lâm Na một bên đạp xuống chân ga, một bên mắt nhìn phần kia có chừng 7-8 trang truyền đơn. Không phải quảng cáo, hoặc là không phải thương nghiệp quảng cáo, mà chính là tranh cử tuyên truyền, đã dự định tại giới chính trị phát triển. Diệp Lâm Na đương nhiên nhận biết bìa ôm vai nhìn thẳng phía trước tư thái rất có phong phạm người trung niên kia, năm nay tổng tuyển cử tổng thống đương thời Leonid Kuchmer lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ô chung người lãnh đạo Pate La Simon Nam Khoa, là một vị vô cùng tả phái nhân vật chính trị. Simon Nam Khoa tranh cử chủ trương là khôi phục công người đại biểu Liên Xô, vứt bỏ cúc mơ phổ biến tự do thị trường chính sách, một lần nữa đưa vào quốc gia điều tiết khống chế, gián đoạn tư hữu hóa tiến trình, tất cả tư doanh xí nghiệp thu sạch về nước có, mỗi một điều đều vô cùng cấp tiến. Bất quá, bởi vì Ukraine những năm này hết thảy đều vô cùng gay gâu, rất nhiều người càng ngày càng hoài niệm lúc trước Liên Xô. Simon Nam Khoa bởi vậy thu hoạch được số lớn cầm giữ độn. Diệp Lâm Na lại vô cùng không thích cái này người. Không phải Diệp Lâm Na đối ngay sau đó Ukraine cục diện cảm thấy hài lòng, mà chính là, nàng tự giác coi như người thông minh. Rất rõ ràng Simon Nam Khoa cái kia một chút nặc, tại ngay sau đó Ukraine đã không có khả năng thực hiện. Cưỡng ép đẩy mạnh, sẽ chỉ mang đến càng lớn xã hội dung chuyển. Huống chi, Soviet đã làm hư một lần, đổi ô chung, ai biết hội không phải chỉ là lại làm hư một lần. Hiện tại Ukraine, lại nện một lần, chỉ sợ đều muốn lui về xã hội nguyên thủy, đem phần kia truyền đơn tiện tay bỏ vào tay lái phụ phía trên. Diệp Lâm Na chuyên tâm lái xe, trở lại trung tâm thành phố rừng rậm tư nguyên cục, tại bãi đỗ xe dừng xe xong. Ôm lấy một sấp tài liệu vội vàng chạy tới chính mình bộ môn chỗ tầng lầu. Gõ cửa tiến vào Anastasia Laieva chỗ ở văn phòng. Chính mình cấp trên đang đánh điện thoại. Diệp Lâm Na đem phần kia thành Bắc nhà ga xanh sạch hóa phương án tư liệu để xuống. Còn đến không kịp lặng lẽ nghe lén vài câu, Laieva đã tắt điện thoại. Vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng. Tựa hồ hơi hơi do dự dưới. Thì đối phòng làm việc của mình phụ tá nói, Diệp Lâm Na, người lái xe, mang ta đi phi trường đón một chút người. Diệp Lâm Na lúc này mới nhớ tới, vừa mới Laieva thấp giọng nói qua, mụ mụ cái này liền đi qua, loại hình lời nói. Lại nhìn cấp trên biểu lộ, cái này rõ ràng dự định trốn việc bộ dáng, rõ ràng cùng đối phương ngày bình thường tác phong khác biệt. Bất quá, liên quan đến hài tử. Làm một cái mẫu thân, lại chuyện đương nhiên, nội tâm chuyển suy nghĩ. Diệp Lâm Na miệng phía trên đã nhanh chóng đáp ứng, đi theo Laieva cùng ra ngoài, đi tới dưới lầu, lấy vừa mới công vụ dùng xe, một lần nữa rời đi rừng rậm tư nguyên cục bên này. Hướng thành Tây phi trường mà đi, trên đường dựng vài câu cổ vũ cấp trên cũng giống như chính mình học một chút lái xe lời nói. Thấy đối phương không hăng hái lắm. Tự hồ còn có chút lo lắng bộ dáng, nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ nữ nhi trở về, không cần phải cao hứng sao? Bất quá cũng không nói thêm nữa. Đến phi trường, rất mau tìm đến hai vị duyên dáng yêu kiều mặc lấy thời thượng cô nương. Mỗi người mang theo bao, kéo lấy tiểu dương hành lý nhỏ. Đối với xuyên quốc gia đi xa mà nói, rất có chút trang bị nhẹ nhàng cảm giác, chủ động bắt chuyện một phen. Diệp Lâm Na biết được hai cái cô nương tên, tỷ tỷ gọi Elena, muội muội là Angelica, chẳng biết tại sao, Diệp Lâm Na nhìn đến hai nữ hài, không hiểu nghĩ đến lúc trước hổ phách triển lãm phía trên cái kia tùy tiện liền lấy đi chính mình. Vừa gặp đã cảm mến huyết phách mặt dây chuyền cô nương. Ân cần địa giúp khuân sách hành lý đồng thời, Diệp Lâm Na chỉ có thể lần nữa âm thầm khích lệ chính mình. Chỉ ít, đem đến chính mình nữ nhi. Nàng muốn làm cho các nàng vượt qua tốt như vậy sinh hoạt. Mọi người rất nhanh hơn xe. Nghe lấy chủ động ngồi ở vị trí kế bên tài xế đem hàng sau nhường cho hai cái nữ bên trên ti nói. Qua một cái thành Nam BASF ven hồ địa chỉ. Diệp Lâm Na phát động xe. Khó tránh khỏi lặng lẽ chú ý trong xe mẫu nữ ba cái. Có thể rất rõ ràng cảm giác được mẫu nữ ba người ở giữa một loại nào đó rõ ràng ngăn cách. Cấp trên hiển nhiên rất quan tâm hai cái nữ. Nhưng, loại kia tựa hồ là có chút xấu hổ xa cách. Dù cho chỉ đợi tại loại này bầu không khí bên trong ngắn ngủi một lát. Diệp Lâm Na vẫn là tùy tiện cảm giác. Chỉ là, lại nhiều Diệp Lâm Na liền không thể nào biết được. Hiển nhiên là nàng cái này ngoại nhân tại duyên cớ. Mẫu nữ ba cái lời nói cũng không nhiều. Dưới đại bộ phận tình huống chỉ là Laieva đang hỏi hai cái nữ nhi học tập sinh hoạt chi tiết. Hai cái nha đầu cũng không có lãnh đạm mà chống đỡ. Từng cái đáp, lại mang theo một loại rõ ràng không yên lòng. Tựa hồ đang mong đợi hắn cái gì. Xe chạy hơn nửa giờ. Đến thành Nam BASF ven hồ cái kia tại Ripney công chúng trong suy nghĩ càng lúc càng lớn tên lừng. Lẫy khu nhà giàu, vào cửa thời điểm rất là phiền phức một chút. Không chỉ là Laieva mẫu nữ ba cái. Diệp Lâm Na tức thì bị lặp đi lặp lại xác nhận thân phận. Còn thông qua bên này nối mạng máy tính tiến hành thẩm tra. Lại làm qua kỹ càng đăng ký. Mới rốt cục được cho qua. Tiến vào khu nhà giàu cây xanh thấp thoáng chỉnh tề nhựa đường thông đạo. Diệp Lâm Na cảm khái đồng thời. Ngẫu nhiên thông qua kính chiếu hậu sau khi thấy tòa hai cái cô nương. Hai đôi mắt sáng lóng lánh chờ mong bộ dáng. Trong lúc nhất thời lại có chút hồ đồ. Vừa mới, trừ giống như tiến vào bí mật căn cứ quân sự một dạng bị làm khó dễ. Còn phát sinh cái gì không? Đến trong cư xá bộ một chỗ hoàn cảnh thanh u biệt thự. Diệp Lâm Na vừa dừng xe xong. Trong biệt thự đã có hai vị nữ hầu chào đón. Nhìn đến hai nữ vô luận là bề ngoài dáng người vẫn là trên thân ăn mặc đều rõ ràng so với chính. Mình vượt qua một cái cấp bậc. Một chút không giống người hầu bộ dáng. Diệp Lâm Na không khỏi lại có chút ngũ vị tạp trần. Còn nghĩ tới đến, vị thủ trưởng này mỗi ngày đều là có xe chuyên dụng đưa đón. Hôm nay hiển nhiên là vội vã đi đón nữ nhi. Mới không có để bên này phái xe. Cho nàng một lần cơ hội khó được. Lần đầu tiên tới cấp trên trong nhà. Dứt bỏ những cái kia tự ti suy nghĩ. Diệp Lâm Na vô cùng ân cần tiếp tục giúp đỡ thu xếp. Chỉ tiếc, trừ cấp trên mẫu nữ ba cái cùng hai vị người hầu. Diệp Lâm Na ở chỗ này ngốc hơn 10 phút. Uống qua một ly cà phê. Đến cùng không thể gặp đến bất kỳ nam chủ nhân cái bóng. Sau đó thì bị đánh ra rời đi. Dù là nội tâm thất lạc, cũng hiểu không có thể cưỡng cầu. Tạm biệt bên này, Diệp Lâm Na lái xe xử suất biệt thự chỗ tiểu viện. Hơi chút do dự, vẫn là không có dựa theo đường cũ trở về. Quỷ thần xui khiến quẹo vào mặt khác một đầu thông đạo. Dự định đi đã bị nhốt trở thành tư nhân hồ nước BASF ven hồ nhìn xem. Tưởng tượng đem đến từ chính mình cũng có thể vào ở nơi này. Dọc theo xanh tươi thấp thoáng vắng vẻ thông đạo hướng về đại khái phương hướng mở một hồi. Rất mau tới đến bên hồ. Rộng mở trong sáng. Thời gian là hơn 3 giờ chiều. Bên này ngày mùa hè ánh sáng mặt trời cũng không hừng hực. Ngược lại vừa đúng. Diệp Lâm Na nhìn lấy dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng mặt hồ. Thẳng thắn đem xe dừng ở ven đường. Xuống xe đi hướng ven hồ một chỗ đình nghỉ mát. Tại trong đình dựa vào hồ một bên mang lan can trên ghế dài ngồi xuống. Nghiêng người dò xét chung quanh cảnh sắc. Trong lúc nhất thời đều có chút ở chỗ này suy nghĩ. Dù là để cho nàng ở tại nơi này tòa tiểu đình bên trong. Đều tình nguyện, đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng. Hiện tại cái này thế giới còn cách mình quá xa. Bất quá, chí ít, buổi chiều này hoàn toàn trốn việc đợi ở chỗ này cũng không có vấn đề gì. Ngược lại cấp trên đều trốn việc. Chính suy nghĩ miên man. Hai tay ghé vào trên lan can. Còn nhịn không được hơi hơi nheo lại con ngươi. Dự định nghỉ ngơi một phen. Chẳng biết lúc nào có người đi tới. Đây là hai vị đeo kính đen thân thể mặc tây phục cao lớn áo đen nam nhân. Mà lại, nghe đến bắt chuyện chính mình thanh âm. Quay đầu nhìn sang, Diệp Lâm Na còn phát hiện hai người trên lỗ tai còn mang theo dụng cụ thông tin. Hình tượng này, dù là trong hiện thực chưa thấy qua, các loại phim điện ảnh và truyền hình bên trong cũng lại thường thấy không qua. Vô ý thức vội vàng đứng người lên. Hai cái áo đen nam nhân vốn là chỉ là thông lệ tuần tra. Gặp nàng một bộ tâm hỏng bộ dáng, ngược lại cũng càng phát ra cảnh giác lên. Chính kỹ càng hỏi thăm xác nhận lấy nàng thông tin cá nhân. Một đoàn người từ nơi không xa đi tới. Diệp Lâm Na chỉ là nhìn sang liếc một chút, thì nhất thời ngơ ngẩn. Bởi vì thị lực rất tốt duyên cớ, Diệp Lâm Na liếc một chút thì chú ý tới bị mấy người đám ở giữa một bên trên cánh tay còn kéo lấy. Vị xinh đẹp nữ hài cái kia nam nhân, gương mặt kia, ngay sau đó cái này thế giới. Đại khái không có mấy người không biết. Simon Westers, nếu như là hắn tình huống dưới. Diệp Lâm Na phản ứng đầu tiên, khẳng định là đây chẳng qua là cái bề ngoài tương tự người mà thôi. Rốt cuộc Simon Westers như thế cao cao tại thượng đại nhân vật, làm sao có thể tùy tiện bị người đụng phải. Thế mà, liên hệ chính mình biết đủ loại. Hắn tất cả không nói. Chỉ là ngay sau đó tòa thành thị này, sở dĩ có thể tại Ukraine rách nát khắp trốn bên trong hạc giữa bầy gà giống như địa cấp tốc quật. Khởi, tất cả mọi người biết. Bởi vì thành thị hậu trường đứng đấy một người. Một cái thế giới này có tiền nhất nam nhân, Simon Westers, còn có ngay sau đó. Trước mặt là hai vị phim điện ảnh và truyền hình bên trong mới có thể nhìn đến loại kia bảo tiêu. Còn có, Diệp Lâm Na rất nhanh cũng liên tưởng đến gần nhất toàn bộ thành thị đều đột nhiên căng cứng trị an. Cảnh giới, cùng với, trước đây không lâu tiến vào chỗ này tiểu khu lúc tao ngộ nghiêm ngặt kiểm tra. Hiển nhiên a. Đây hết thảy đều là bởi vì Simon Westers đến duyên cớ. Diệp Lâm Na thậm chí nghĩ đến chính mình vị kia nữ cấp trên. Không thể không nói, Laieva tuyệt đối là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Mà một nữ nhân như vậy, vì cái gì có thể cầm tới rừng rậm tư nguyên cục như vậy một cái để cho người đỏ mắt chức vị? Lại vì sao làm cho càng thượng cấp hơn mấy vị cục trưởng phó cục trưởng ngày bình thường đều khách khí mà đối đãi. Hiển nhiên, đối phương đứng phía sau một đại nhân vật, mà mọi người đều biết, Simon Westers là một cái rất hoa tâm người, nghe đồn tình vô số người. Tóm lại, thoáng cái toàn bộ đều đối lên, mắt thấy mình bị hai vị hộ vệ áo đen hoàn toàn che chắn lấy. Simon Westers một hàng cơ hồ liền muốn theo bên cạnh trên hành lang đi qua. Diệp Lâm Na cảm thấy, dạng này cơ hội, nếu như bỏ lỡ, đại khái đời này cũng sẽ không gặp lại. Thì một lần a. Sau đó, dù là đầu còn có chút vang ong ong, Diệp Lâm Na thân thể ngược lại là trước tiên làm ra phản ứng. Đột nhiên lách qua hai vị hộ vệ áo đen. Tại đối phương cấp tốc làm ra phản ứng cùng một chỗ hướng nàng bắt tới lúc. Hướng cái kia nam nhân la lớn. Simon Westers, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.